Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 165. Cầu sinh đảo phó bản kết thúc. Thuyền đã đi tới bến tàu biên. Như cũ là Nguyên Lai đưa bọn họ lại đây, thuyền trưởng. Phía sau còn đi theo một vị thuyền viên, mang theo mũ lưỡi chai cúi đầu làm việc. Mũ duyên ép tới cực thấp, chỉ có ngươi một người sao? Nhìn đến đứng ở bến tàu Nguyễn Thanh, thuyền trưởng thô thanh thô khí hỏi. Nguyễn Thanh gật đầu. Chỉ có ta sống sót, trên thuyền hừ một tiếng, nâng nâng cằm, đồ vật đâu, đừng quên ngươi là thiếu một bút món nợ khổng lồ mới đến nơi đây tầm bảo. Không có tiền nhưng đừng nghĩ trở về, Nguyễn Thanh từ trong túi lấy ra một khối ngọc bội tới. Đưa cho thuyền trưởng tiếp nhận đến xem nhìn. Hơn 10 ngày công phu liền tìm đến cái này. Trông coi bảo tàng quái vật thật là đáng sợ. Ta chỉ có thể trộm sơ đến này khối đồ vật chạy ra. Nhưng nó cũng đủ quý trọng, Nguyễn Thanh nói, thuyền trưởng hừ một tiếng. Đùa nghịch nửa ngày cũng nhìn không hiểu. Đối phía sau người vẫy tay. Uy, ngươi lại đây nhìn một cái, tên kia thuyền viên hiển nhiên là trường kỳ ngồi văn phòng. Làn da trắng nõn không có nhiều ít cơ bắp. Hắn đi tới cầm lấy ngọc bội đối với ánh mặt trời nhìn nhìn. Lại tinh tế quan sát vuốt ve một lát. Đối thuyền trưởng gật đầu. Thượng đẳng bạch ngọc, thứ tốt. Thuyền trưởng sắc mặt thư hoãn rất nhiều, người nọ lại hỏi. Chỉ có một khối sao? Nguyễn Thanh nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực lấy ra mặt khác một khối nói. Có hai cái. Thuyền trưởng lập tức đem đồ vật đoạt qua đi. Nhìn liếc mắt một cái sau xủy chính mình trong lòng ngực. Đối Nguyễn Thanh vẫy tay. Đi lên đi, này một cái chớp mắt. Nguyễn Thanh nhẹ nhàng thở ra. Hắn bước lên thuyền tiến vào khoang thuyền, tìm cái địa phương nghỉ tạm mơ siêu khai thuyền. Nguyễn Thanh nhìn đáng sợ tiểu đảo khoảng cách chính mình càng ngày càng xa. Chính cảm khái chính mình sắp thông quan khi, bụng phát dạo cục thanh âm mơ siêu, đói bụng. Chờ, cơm này liền chuẩn bị tốt, nói xong đối tiến phía dưới khoang thuyền viên hô một tiếng. Còn không có hảo sao? Lập tức người nọ đáp. Sau đó cầm ba cái cơm hộp đã đi tới, đặt lên bàn, xoay người đi đổ nước chính mình lấy, thuyền trưởng đối Nguyễn Thanh hô. Nguyễn Thanh đã sớm đói là, trong lòng lại còn tồn một phân đề phòng, riêng lấy trung gian tiện lợi hộp đi đến một bên, chờ nhìn thuyền trưởng cùng thuyền viên đều lấy tiện lợi khai ăn không hề dị thường sau. Mới động chiếc đũa, tiện lợi là cơm cùng xào rau. Đồ ăn tài liệu thực sung túc. Còn thả nửa cái trứng luộc, Nguyễn Thanh ăn thực no, buông chiếc đũa sau dựa vào cửa sổ xem hải, dần dần mà mí mắt trầm xuống. Đã ngủ, bối tiên sinh, hắn ngủ say, tính tình táo bạo thuyền trưởng lập tức liền thay đổi một khuôn mặt. Đối phía sau vừa mới còn quát mắng thuyền viên tất cung tất kính nói. Xử lý như thế nào? Tên kia thuyền viên hái được mũ ném ở trên bàn. Lộ ra cùng tư tiên sinh có 5 phần tương tự mặt xoát người, bối tiên sinh ngồi xuống. Cấp chính mình điểm một cây yên, ngắn gọn phân phó nói, đem Nguyễn Thanh toàn thân đều điều tra quá. Thuyền trưởng đối bối tiên sinh lắc đầu, tỏ vẻ cái gì cũng chưa tìm được, không có nhẫn. Không có, thuyền trưởng trả lời, khả năng giống như là hắn nói, trộm hai khối ngọc liền chạy ra, bối tiên sinh lạnh lùng nói. Phế vật, không có bắt được nhẫn liền chạy ra. Không, không có giết chết quái vật liền dám trở về. Cho rằng ta sẽ làm hắn tồn tại sao? Chỉ cần quái vật tồn tại, bối gia yêu cầu tiếp tục đưa lên tế phẩm. Tuyển người đi hải đảo chịu chết sự tình không thể bị cho hấp thụ ánh sáng. Kết quả từ lúc bắt đầu cũng chỉ có một cái, ném xuống hải đi, bối tiên sinh nói, thuyền trưởng. Lạc ngọc về ngươi. Này khối cũng là của ngươi, bối tiên sinh đem trong tay ngọc ném cho thuyền trưởng. Kia mặt trên tên ta nhìn liền ghê tởm, ngươi tùy tiện tìm một chỗ bán đi, đừng làm cho ta lại nhìn thấy, thuyền trưởng nhìn này mặt trên có khắc tự. Mờ mịt lên tiếng, hắn không hiểu, lại sẽ theo lời làm theo, thình thịch một tiếng. Một người bị từ trên thuyền ném vào trong biển, rõ ràng chỉ kém nửa giờ liền có thể thông quan. Thua ở cuối cùng sơ sẩy thượng, đi theo cùng nhau bị ném xuống hải, còn có Bối tiên sinh cùng thuyền trưởng tiện lợi, bị lau dược nhưng cũng không có ăn nửa quả trứng, theo cuối cùng một cái người chơi bị đào thải. Cầu sinh đảo phó bản tuyên bố chung kết, chúc mừng hoàn thành thăng cấp phó bản cầu sinh đảo. Phó bản kết toán chung, xin chờ trong chốc lát. Bạch Nhạc Thủy đứng ở bên cửa sổ nhìn ra xa, nguyên lai mấu chốt thời kỳ chỉ chính là nơi này a, sử dụng hứa nguyện xúc sắc. Hứa nguyện Nguyễn Thanh ở mấu chốt thời kỳ nhân mỏi mệt cảm mà tư duy chậm chạp. Sơ sẩy đại ý, hứa nguyện nội dung mơ hồ không rõ. Bởi vì không phải trực tiếp hứa nguyện Nguyễn Thanh bị đào thải như vậy do chuyện khó khăn. Cho nên thành công cơ hội rất lớn. Còn nữa A Tư Mạc Đức không ngừng ở rừng cây siêu tầm. Nguyễn Thanh ở tránh né này hai ngày căn bản là không có nghỉ ngơi tốt. Cực độ mỏi mệt cảm tiền đề điều kiện đã đạt thành. Hứa nguyện thành công tỷ lệ thẳng tắp bay lên. Mấu chốt thời kỳ một cái sơ sẩy đại ý. Bị đào thải ra phó bản chẳng lẽ còn xa sao, giống như là muốn bột mì chàng kho hàng nổ mạnh. Trực tiếp hứa nguyện đương nhiên tỷ lệ rất thấp. Nhưng nếu ở chuẩn bị hòa tinh thời điểm hứa nguyện có người vừa vặn lúc này dơ lên bụi. Nổ mạnh phát sinh tỷ lệ liền sẽ cao tới 8 phần, như thế nào đem tiểu xác suất sự kiện biến thành. Đại khái suất sự kiện, chỉ chính là có chuyện như vậy đi, kết toán xong. Chúc mừng đạt được S cộng cấp thông quan đánh giá, thành công đào thải người chơi 12 người, đạt thành toàn diệt thanh tựu, thật đáng mừng, chưa OOC. Đạt được cơ sở trò chơi tệ 100 mơ siêu chưa bị người chơi phát hiện thân phận. Đạt được phụ gia trò chơi tệ 100 mơ siêu tham dự đào thải người chơi 9 người. Đạt được phụ gia trò chơi tệ 9.000, tổng cộng thu hoạch trò chơi tệ 9.200, rơi xuống tạp bao một cái, kim sắc mảnh nhỏ tam phiến, sắp bắn ra phó bản trở lại song song thế giới, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Bị bắn ra phó bản hai người rốt cuộc về tới tiểu quần thể đặt mua trang viên biệt thự, mở ra phòng. Ngủ môn đi ra ngoài sau, nhìn đến ở trong phòng đấu võ mồm Nhan Lê cùng Đoạn Duyên. Tần Thăng Thăng chính ôm một quyển sách gạm, nhìn đến hai người từ phòng ngủ ra tới sau nói. Ra tới, thật đúng là mau, hai người đối nàng gật gật đầu. Đi đến trên sofa ngồi xuống, Bạch Nhạc Thủy duỗi cái lười eo. Lần này hoa thời gian so trước kia nhiều một chút, cảm giác mệt mỏi quá a, nhiều. Các ngươi lần này phó bản thời gian bao lâu a? Nhan Lê tò mò thò qua tới hỏi, Dung Tranh, 15 thiên, kia không phải thực đoạn sao? Ta lần trước ở phó bản ngây người một tháng, Đoạn Duyên lập tức nói, Nhan Lê. Cao cấp phó bản cơ bản đều là một tháng, bọn họ đi chính là thăng cấp phó bản. Không thể đánh đồng, Đoạn Duyên quay đầu không nói chuyện, vừa vặn lúc này hội trưởng Trang Trung từ trên lầu đi xuống tới, kinh ngạc nói, đều ra tới, vui sướng sao, Dung Tranh, rất có ý tứ, Bạch Nhạc Thủy, ta không cảm thấy có ý tứ a, mỗi ngày đều xuyên nữ trang, xuyên nị, váy không phải thật xinh đẹp sao? Nữ trang đại lão Nhan Lê tỏ vẻ vô pháp lý giải, Bạch Nhạc Thủy cự tuyệt cùng hắn liêu cái này đề. Tài, có thể nhìn xem ghi hình sao? Đi ở hội trưởng bên người Lan Tĩnh Di cười tủm tỉm hỏi, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Hồ một tiếng 1069, không biết vì cái gì, 1069 giống như thực sợ hãi bộ dáng. Run run rẩy rẩy đạo ra một đoạn video, hình chiếu truyền phát tin, Bạch Nhạc Thủy nhìn quanh phòng khách một vòng hỏi, Cao Viễn cùng Mẫn tỷ đâu? Hiền Nguyên cũng không ở. Mẫn tỷ cùng Dã Lang đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Bọn họ thường xuyên ở tuần trăng mật chung. Cao Viễn ca đi phó bản. Nhìn đến các ngươi đi phó bản liền ngứa tay. Muốn chơi một phen, Nhan Lê mở ra gói đồ ăn vặt từ. Một bên ăn một bên nói. Bọn họ đi phía trước nói. Nếu các ngươi tính toán gia nhập tiểu quỷ khó chơi, sẽ đầu tán thành phiếu. Kỳ thật ta cũng thực tán thành, nói lên Vu Hiên Nguyên sau Nhan Lê biểu tình khó coi lên. Nguyên ca không biết bị cái nào tiểu yêu tinh hô lên đi hẹn hò. Ta dám đánh đố, hắn lần này cũng sẽ bị lừa, Bạch Nhạc Thủy mờ mịt nhìn thoáng qua Nhan Lê. Không rõ hắn đang nói cái gì đành phải mỉm cười ứng đối, Nhan Lê tức giận. cũng không có để ý Bạch Nhạc Thủy mê mang ánh mắt, Nhan Lê không nói lời nào sau. Trường hợp liền trở nên an tĩnh lên, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở trên màn hình. Dung Tranh một tay ôm Bạch Nhạc Thủy, thường thường nhắm vào liếc mắt một cái, xóa không quan trọng bộ phận video cắt nối biên tập đài. Khái có một giờ thời gian chiều dài, thực mau liền xem xong rồi. Bạch Nhạc Thủy hoa ở Dung Tranh bên người, phát hiện hội trưởng đám người xem xong video sau nhìn chính mình tầm mắt có chút cổ quái, Bạch Nhạc Thủy, như thế nào, người kỹ thuật diễn hảo bổng a, Nhan Lê đầu tiên thò qua tới. Ta xem nửa ngày mới phát hiện Mạc Đức phu nhân chính là ngươi. Căn bản là không có phát hiện ngươi là nam nhân, ngươi rất có thiên phú, lần sau muốn cùng nhau xuyên váy sao? Bạch Nhạc Thủy, ta cự tuyệt, Lan Tĩnh Di cười tủm tỉm nói. Hơn nữa tư thái thực yêu nhã, rất có phu nhân phong phạm đâu, Tần Thăng Thăng. Các ngươi thế nhưng đạt tới toàn diệt thành tựu, thật lợi hại a, liền tính là thăng cấp phó bản cũng rất lợi hại, Đoạn Duyên. Trình độ còn tính không tồi, sẽ không kéo chân sau, Nhan Lê, ngươi trong miệng liền không thể nói vài câu dễ nghe sao? Ai cần ngươi lo, Đoạn Duyên tiến đến Dung Tranh trước mặt. Cười hì hì hỏi, các ngươi trụ một phòng, có phát sinh cái gì sao? Bạch Nhạc Thủy, ân, kết thành bạn lữ sau. Tổ đội tiến vào phó bản thời điểm, nào đó sự cũng sẽ mở ra, Đoạn Duyên giải thích nói. Sẽ không bị thẻ vàng, không cẩn thận bị nhìn đến là mặt khác một chuyện, có rất nhiều người thích thể nghiệm các loại phốc. Nhan Lê bưng kín Đoạn Duyên miệng. Vị thanh niên liền có vị thanh niên bộ dáng, ít nói chút màu vàng đồ vật, Đoạn Duyên giãy dụa hồi lâu. Mới đưa Nhan Lê tay bẻ ra, cả giận nói, ta đã sớm thanh niên, ta thực tế tuổi so ngươi đại, chính là chết sớm cố định thành dáng vẻ này. Hơn nữa ngươi bề ngoài cũng không so với ta hơn mấy tuổi, hai cái mặt nộn lại xảo thành một. Đoàn, làm tiểu quỷ khó chơi hội trường. Trang Trung vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện, một hồi lâu sau mới hỏi Bạch Nhạc Thủy, người đây là định chế phó bản đi, tất cả mọi người ngẩn ra. Hai cái tiểu nhân cũng không xào, đồng thời nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy, Bạch Nhạc Thủy. Định chế phó bản, người không biết, Tần Thăng Thăng thực kinh ngạc, Bạch Nhạc Thủy lắc đầu, hội trưởng nhìn thoáng qua Dung Tranh. Dung Tranh cười mà không nói, thở dài. Quỷ cùng quỷ là không giống nhau, ở quỷ có cực nhỏ một bộ phận người, là VIP đãi ngộ, Bạch Nhạc Thủy, VIP, Tần Thăng Thăng đầy đầy mắt kính, kỹ càng tỉ mỉ trả lời, quỷ cần thiết tiến vào phó bản, đây là cưỡng chế tính, chẳng sợ trong tay còn có con thừa trò chơi tệ cũng không được, bởi vì chúng ta đều là đã chết đi người, có thể ở chỗ này sinh hoạt là bởi vì trò chơi hệ thống tồn tại. Thế giới này làm chúng ta tồn tại, hơn nữa bình thường hưởng thụ hết thảy. Thậm chí còn có thể được đến cao tiền lương. Chúng ta đây phải trả giá sức lao động. Nếu thời gian dài cự tuyệt công tác thậm chí tiêu cực lãng công. Chúng ta liền sẽ biến mất nhưng là có rất nhỏ một bộ phận quỷ không giống nhau. Bọn họ là đặc biệt, bởi vì bọn họ từ lúc bắt đầu liền không có chết, hội trưởng nói. Trò chơi lựa chọn người kia. Sau đó muốn mang tiến trong trò chơi trở thành người chơi. Nhưng ở thao tác trong quá trình xuất hiện sai lầm, chỉ đem người nọ linh hồn mang theo lại đây. Chỉ tồn tại linh hồn chính là quỷ, vô pháp trở thành người chơi. Dưới loại tình huống này người kia chết có thể nói là trò chơi làm cho. Trò chơi liền có bồi thường nghĩa vụ, Bạch Nhạc Thủy nuốt nuốt nước miếng. Cảm giác được chính mình tim đập thực mau. Hỏi. Bồi thường cái gì, không cần cưỡng chế tiến vào phó bản, mỗi năm đều sẽ được đến thấp bảo trò chơi tệ bồi thường. Có thể tự do ở song song thế giới tồn tại, đương nhiên trò chơi tệ chỉ có thể bảo trì người này cùng sinh thời không sai biệt lắm tiêu phí. Trình độ, dư thừa không có, nếu thường tiến vào phó bản, có thể tự do lựa chọn sắm vai nhân vật giả thiết. Thậm chí có thể chế tác phó bản nhãn. Sau đó phó bản nội dung cùng chi tiết từ hệ thống sinh thành, Bạch Nhạc Thủy trầm mặc một cái chớp. Mát, ở đây mọi người rõ ràng nhìn ra hắn sắc mặt không hảo tới. đang muốn khuyên giải an ủi, liền thấy Bạch Nhạc Thủy nhéo Dung Tranh cổ áo. Về nữ trang sự, chúng ta tâm sự, Dung Tranh, hắn có thể nói chính mình cái gì cũng không biết sao? Tác giả có lời muốn nói. 1069, thật tốt quá bị đánh không phải ta, Bạch Nhạc Thủy. Tiếp theo cái chính là ngươi, 1069. Dung Tranh, hỗn hợp đánh kép, 1069. Hết chương.